Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. A. Ba. B. Cục cưng. Chỉ được chọn một cái. Đợt Dược Diễm lại bắt đầu lặp lại, chọc tôi nở nụ cười. Sao có thể như vậy được? Mau chọn đi. Không, đừng đùa nữa, buồn quá, đừng mà. Em nói. Đương nhiên, B. Cục cưng rồi. Đáng giận. Này, đừng buồn. Buồn quá, em sai rồi. Là A. Chọn ba. Cuối cùng những tiếng đuổi nháo dần dần biến thành những âm thanh yêu kiều, làm cho người ta mặt đỏ tim đập. Diệp Diễm, anh sẽ cẩn thận. Ý nghĩa của hoa ẩy hương, chờ đợi tình yêu. Tôi cuối cùng cũng chờ đợi được tình yêu của mình rồi sao? Sau khi đã trải qua nhiều thăng trầm như vậy, tôi đã chờ đợi được tình yêu, chờ đợi được hạnh phúc. Tôi nghĩ đúng vậy. Quay đầu nhìn về phía đường Diệp Diễm, tình yêu của tôi, hạnh phúc của tôi. Giờ đây gắn bó với người đàn ông này, còn có cả đứa nhỏ trong bụng, hạnh phúc của chúng tôi. Dược Diễm, em có chuyện muốn nói với anh. Tôi kéo tay đường Dược Diễm, đứng giữa biển hoa màu tím nhìn anh. Sao thế? Khuôn mặt đường Dược Diễm bỗng biến sắc. Tôi hẳn là không nhìn lầm. Anh luôn luôn nhìn tôi với vẻ mặt tươi cười. Khi thấy tôi nghiêm túc, biểu tình trên mặt đường Dược Diễm có chút cứng lại. Thậm chí khẩu khí của anh cũng có điểm không kiên nhẫn. Dược Diễm, nếu là chuyện làm anh mất hứng, đừng nói. Đường Dược Diễm buông tay tôi ra, ánh mắt lảng tránh cái nhìn chăm chú của tôi, không nói gì, quay qua một bên. Tôi hoang mang nhìn anh. Sao bỗng nhiên? Chẳng lẽ anh... Duyệt, đừng nói phải đi, hay cái gì đó bất đắc dĩ với anh. Anh nói rồi, cho dù em hối hận, anh cũng sẽ không buông tay. Cuối cùng Đường Dược Diễm nhìn về phía tôi bất đắc dĩ thở dài. Ngay từ đầu, tôi ngây dại đến quên cả buông tay. Ngay từ đầu, hóa ra trong lòng Đường Dược Diễm vẫn có một vết thương. Sự kháng cự hết lần này đến lần khác của tôi, lần lượt rời bỏ, đã trở thành một vết thương bén nhọn trong lòng anh. Anh thậm chí vẫn hoài nghi tôi sẽ rời anh mà đi. Không thể nghi ngờ, người đàn ông cho tôi nhiều nhu tình và kiên định như vậy. Nhưng thứ tôi cho lại anh, chỉ có đau xót. Dược Diễm, tôi một lần nữa nắm chặt tay anh, thực xin lỗi. Dược Diễm, Duyệt, anh đã nói rồi. Sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, tại sao em vẫn không chịu tin tưởng? Đợt Dược Diễm bắt đầu kích động, ngựa cao thấp phập phồng, tay bắt đầu lay vai của tôi. Không phải Dược Diễm. Dược Diễm, em không phải. Không nhắc tới cái đó. Tôi giải thích, cảm giác giờ khóc giờ cười. Hóa ra tôi tỉ mỉ, chân tình, thông báo, xem ra hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa tôi không phải nên bội phục sức tưởng tượng của Dược Diễm hay sao? Dược Diễm, em muốn nói là... Thực ra bây giờ em muốn nói với anh là em rất hạnh phúc. Cùng với anh ở cùng một chỗ thực sự rất hạnh phúc, cho dù... Tôi nhẹ nhàng cắn môi anh. Cho dù hạnh phúc này phải cùng người khác chia sẻ, Em có thể cùng cô ấy chia sẻ anh. Cả đời đứng phía sau anh. Em có thể cả đời này không cần quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh. Cho dù đứa nhỏ có lẽ chỉ là một đứa con ngoài giáo thú, Chỉ cần chúng tôi vĩnh viễn có thể bên cạnh nhau, tất cả tôi đều có thể chịu đựng được. Tôi cũng nên buông một chút cứng rắn vì anh, vì sự nghiệp của anh. Tôi nguyện ý cùng một người phụ nữ khác ở bên cạnh anh. Duyệt, Đường Dương Diễm hoàn toàn ngây dại. Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy. Trong mắt anh là sự kích động đang ngập đầy, sầu não. Cuối cùng anh vội vã bắt lấy tay của tôi. Em thật sự khờ quá. Đúng vậy, người bình thường sao lại có suy nghĩ như thế? Thậm chí còn ngốc hơn. Chúng tôi chính là khó khăn như vậy mới có thể ở bên nhau. Bất luận kẻ nào cũng không thể tách rời chúng tôi ra. Bất luận là ai. Đường Dương Diễm ôm lấy tôi. Ở đây khắp nơi đều là hoa, tất cả đều là hoa, chứng giám cho hạnh phúc của chúng tôi, niềm vui của chúng tôi, cho đến vĩnh viễn. Nếu có thể, tôi thật sự không muốn trở lại thành phố này, thành phố tội ác, như có một số việc không có khả năng trốn tránh cả đời. Lúc máy bay bắt đầu hạ cánh, tôi hiểu, cái gì cần phải đối mặt vẫn sẽ đến, không bao giờ biến mất được. Đợi Dược Diễm kéo tay tôi đi ra cửa, nhìn xong người này, trực giác tôi muốn buông tay ra. Ở đây không phải là Nhật Bản, nơi này... Đợt Dược Diễm tự như một ngôi sao sáng, nhất cử nhất động của anh đã mắt sẽ thành tiêu đề trên bài báo không biết chừng. Nhưng Đợt Dược Diễm không chịu buông tay, đưa tôi chen qua đám đông. Tôi thấy vài người dường như đang nhìn chúng tôi. Tôi khẽ khẽ thì thầm, có phải đã nhận ra rồi? Tôi xấu hổ cúi đầu. Đợt Dược Diễm không chịu buông tay. Tôi cũng không có cách nào, đành phải đi theo anh, trốn tránh những ánh mắt đó. Khi nào thì tôi bỗng nhiên cảm thấy ở bên anh là phải trốn tránh như vậy. Có lẽ là từ hôm biểu lộ tình cảm với anh, tôi đã chấp nhận vĩnh viễn đứng sau lưng anh, cho dù không thể nhìn thấy ánh sáng. Ngoài sân bay đã có người đến đón chúng tôi. xem ra hẳn là cấp dưới của Đường Dực Diễm. Như vậy anh... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net